Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, viên mãn khí tuyền. Giờ khắc này, nguyên khí cột sáng đường kính đã đến 50 trượng. 50 trượng nguyên khí cột sáng. Một khi tụ khí thành công, có thể mở ra 5 cái khí hải. 5 cái khí hải là khái niệm gì? Có thể hiểu thành, một khi tu thành 5 cái khí hải, trong cơ thể mình nguyên khí chứa đựng chính là người bình thường gấp 5 lần. Đây là gì trời yêu nghiệt? Tại gần ngàn năm qua, toàn bộ Thanh Châu, tư chất người mạnh nhất Thanh Mộc tại đột phá tụ khí thời điểm, dẫn tới nguyên khí cột sáng, có 56 trượng, cuối cùng tụ khí thành công, mở ra 5 cái khí hải, về sau còn chưa đạt 30 tuổi, chính là khí biến thành công. Trở thành Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đồng thời, 5 cái khí hải, lại nói viên mãn khí hải. Thiên địa hóa âm dương, âm dương phân ngũ hành. 5 cái khí hải, chính tốt đối ứng ngày sau tu hành bên trong ngũ hành số lượng. Không có chút nào bỏ sót, cực kỳ viên mãn, có thể mở mang ra viên mãn 5 cái khí hải người. Chẳng những chiến lực phi phàm, đồng thời trên cơ bản ngày sau đều là bước vào võ đạo đệ tam bộ. Oanh, cũng tại lúc này, cái kia 50 trượng nguyên khí cột sáng chấn động. Trong nháy mắt, vô biên nguyên khí sụp đổ. Cái này, ánh mắt mọi người biến hóa. Lại thất bại sao? Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái này sụp đổ nguyên khí chẳng những không có tiêu tán. Ngược lại lần nữa ngưng tụ. Hóa thành 5 cái cự đại nguyên khí tuyển cơn xoáy. 5 cái cự đại nguyên khí tuyển cơn xoáy phiêu phù ở bên trên bầu trời. Không được xoay tròn, nếu như muốn hút hết tất cả, mà cái kia 5 cái nguyên khí tuyển cơn xoáy bên trong, đều là có hoàn toàn hư ảo đường vân hiển hiện. Thành công, thật thành công, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều là trừng to mắt. Lần này, 5 cái khí tuyển không có tiêu tán. Cũng liền mang ý nghĩa cổ phong tụ khí đã trải qua thành công. Chỉ cần hấp thu những nguyên khí này, biến có thể mở ra 5 cái khí hải. Đám người cùng nhau sắc mặt biến hóa. Cổ phong tại liên tục 4 lần trùng kích tụ khí sau khi thất bại. Bây giờ nhất định là hoàn toàn siêu vượt dĩ vãng. Mở ra để vô số người hướng tới viên mãn khí hải. Viên mãn khí tuyền, cổ phong vậy mà dẫn xuất cái này chờ thiên địa dị tượng. Đan Huyền trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Nghe đồn chỉ có đáp lên thương tuyển định người mới có thể dẫn động khí tuyển dị tượng. Ngũ giai võ đạo chi văn. Lần này vậy mà thật dẫn tới ẩn chứa ngũ giai võ đạo chi văn thiên địa dị tượng. Thiên Ngự từ giờ phút này nhìn chằm chằm cái kia khí tuyển bên trong võ đạo chi văn kinh hô mở. Miệng, phần đông đệ tam bộ võ giả ánh mắt đều là biến hóa. Ngũ giai võ đạo chi văn. Hôm nay cái này tạo hóa, quá lớn, Đường Hưng Vũ cùng Mã Thiên Hành trong mắt sát ý tràn ngập mà lên. Nếu là thật sự là bị cổ phong hấp thu cái này 5 cái khí tuyển triệt tụ khí thành công. Sau này bọn hắn thật sự sẽ không còn cơ hội. Hôm nay bọn hắn muốn giết cổ phong, không người nào có thể ngăn cản, đều cho lão tử cút ngay. Mã Thiên Hành một tiếng quát lớn, trong nháy mắt chung quanh. Cái kia vô số màu xanh lam linh khí chi đao cùng một chỗ chấn động kịch liệt đứng lên. Trực tiếp thẳng hướng Đan Huyền đám người. Giờ khắc này, Mã Thiên Hành đã trải qua vứt bỏ hết thảy. Bành bành bành, Đan Huyền đám người giờ phút này. Toàn lực trèo trống, nhưng tu vi đến võ đạo đệ tam bộ. Mỗi cái cảnh ở giữa chênh lệch vô cùng to lớn. Mã Thiên Hành là nguyên thần cảnh, mà bọn họ đều là thần niệm cảnh. Cho dù nhân số phần đông, cũng là rơi xuống hạ phong. Mã huynh, nếu muốn giết cổ phong, liền không cần lưu tình. Bên này, Đường Hưng Vũ mở miệng, lời nói ở giữa, nhìn về phía Thiên Ngự Tử. Thiên Ngự Tử, đây là ngươi tự tìm. Lời nói ở giữa, Đường Hưng Vũ thể nội, một cái cùng dung mạo không khác nhau chút nào lớn chừng bàn tay hư ảo hình bóng từ đỉnh đầu bay ra. Cái này, chính là Đường Hưng Vũ nguyên thần. Tu vi đạt tới nguyên thần cảnh, thịt chết mà hồn bất diệt. Cũng là bởi vì hồn phách đã trải qua tu thành nguyên thần. có thể bay ra bên trong thân thể, không còn như trước đó yếu ớt như vậy. Này nguyên thần vừa bay ra, lập tức Đường Hưng Vũ thân thể chính là chấn động, tiếp lấy hai mắt vô thần mất đi hào quang. Nguyên thần xuất khiếu, là nhục thân liền lại không năng lực suy tính, cũng trở thành mọi người thường nói không hồn người. Một khi nguyên thần chết, là nhục thân cũng sẽ từ từ mục nát. Giờ phút này Đường Hưng Vũ nguyên thần chi trong nháy mắt vô cùng hỏa diễm gào thét mà lên. Tiếp theo, cái này vô biên hỏa diễm tại Đường Hưng Vũ nguyên thần bên ngoài, ngưng tụ thành một chuôi hỏa diễm cự kiếm, địa giai hạ phẩm võ kỹ, hỏa thần chi kiếm. Võ kỹ này, nhất định phải nguyên thần cùng hỏa linh khí dung hợp thi triển. Tu vi không có đạt tới nguyên thần cảnh người, căn bản là không có cách thử nghiệm. Chảm, giờ phút này, Đường Hưng Vũ nguyên thần biến thành hỏa diễm cự kiếm, hướng phía thiên ngự tử chính là chém một cái. Bành, thiên ngự tử nguyên khí kia biến ảo cự hổ trực tiếp sụp đổ. Tại Đường Hưng Vũ tu vi lực lượng toàn bộ bạo phát xuống, thiên ngự tử trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cổ Phong, ngươi cho lão tử chết đi. Đường Hưng Vũ gào thét ở giữa, nguyên thần biến thành hỏa diễm cự kiếm chính là hướng phía số 77 lầu các chém tới. Cũng tại lúc này, một bóng người cản ở trước mặt hắn, thán hơi thở mở miệng, hứng thú võ, thu tay lại đi. Người mở miệng, không là người khác, chính là Đường Lão. Đường Lão thân là Đường Hưng Vũ cha, lại là Đan Tiên Tông người. Ngay từ đầu cũng không có tham dự trận chiến này, nhưng bây giờ hắn biết mình đã trải qua không thể không tham dự. Người trước mắt bất kể là người nào, Đường Hưng Vũ bây giờ trong cơn giận dữ, cũng dám chém xuống một kiếm. Nhưng bây giờ đây là hắn phụ thân. Phụ thân, Hải Nhi đây là vì Bất Phàm báo thù. Bất Phàm là ngươi thân nhi tử, trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có có hận sao? Giờ phút này, Đường Hưng Vũ tức giận nói đạo. Đường Lão thán hơi thở mở miệng, hứng thú võ, không vật phàm tính ngươi biết, trừ phi hắn vĩnh viễn không rời đi ngươi, bằng không mặc kệ ở nơi đó, chỉ sợ đều khó khăn bị kiếp nạn này. Hôm nay ngươi nếu khư khư cố chấp, tất nhiên bốc lên Đan Tiên Tông cùng ta Đường gia chi chiến. Ta Đường gia khí số sắp hết. Hắn gia nhập tông môn đã trải qua không được biết bao lâu. Đường gia trong lòng hắn địa vị đã trải qua không bằng Đan Tiên Tông. Đường Hưng Vũ nghe nói lời này, trong lòng có chút do dự. Hắn cũng biết Đường Bất Phàm phẩm tính. Hắn cũng biết mình hôm nay trái với quy củ. Ông, cũng tại lúc này, hư không chấn động. Cái kia năm cái cự đại khí tuyền bên ngoài, cái thứ sáu khí tuyền hư ảnh như ẩn như hiện, đã bắt đầu ngưng tụ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Nếu như cái thứ sáu khí tuyền thật xuất hiện, đó chính là muốn mở ra sáu cái khí hải. Mở ra sáu cái khí hải, được xưng hành vi nghịch thiên. Bởi vì khí hải đồng dạng đối ứng ngũ hành, thiên địa vạn vật không thể rời bỏ ngũ hành. Khí hải dựa theo lẽ thường mà nói, cũng tối đa chỉ có thể mở ra 5 cái. Một khi mở ra 6 cái, vậy liền siêu thoát ngũ hành. Cử động này chính là nghịch thiên nhi hành. Nghịch thiên người, võ đạo một đường kiếp khó khăn vô số. Mà một khi đem những cái này kiếp khó toàn bộ phận vượt qua, như vậy người này sẽ thành vô thượng cường giả. Cái này Cổ Phong, đem mở ra 6 cái khí hải sao? 6 cái khí hải thiên kiêu, đã trải qua không phải Thanh Châu có thể có được. Cho dù toàn bộ nhân gian, đều là lông phượng lân góc tồn tại. Nhìn thấy cảnh này, Đường Hưng Vũ trong lòng rung mạnh. Hắn biết mình không thể nhịn nữa. Lúc này gầm thét, cho dù Đường gia gặp nạn, hôm nay ta cũng phải giết người này. Bên này, Mã Thiên Hành cũng là triệt giận. Linh đao bạo, bành bành bành, trong nháy mắt, quanh thân bên ngoài, vô số linh khí chi đao, cùng nhau sụp đổ. Lần này, Đan Huyền đám người căn bản không có phòng bị, toàn bộ bị chấn động đến thổ huyết trở ra. Mã Thiên Hành thi triển võ kỹ này, sắc mặt cũng là tăng thêm một vệt trắng bệch. Hắn đang muốn động thủ diệt sát Cổ Phong thời điểm, trước mắt một người xuất hiện. Người này chính là Đan Tiên Tông Thái Thượng Bát Trưởng Lão, Mã Lão. Hắn một thân phận khác, thì là Mã Thiên Hành phụ thân. Thành Hạo đã trải qua đần độn. Hôm nay cái này Cổ Phong ta phải giết. Mã Thiên Hành lúc này tức giận một câu. Mã lão lắc đầu. Oan oan tương báo khi nào? Thiên Hành, ngươi lại nhìn ra. Hôm nay Thiên Hạo thành bảy tông môn cũng đứng tại Cổ Phong cái này một mặt. Ngươi nếu là khư khư cố chấp. Ông, cũng tại lúc này. Cái kia cái thứ sáu chính đang ngưng tụ bên trong khí tuyển lần nữa chấn động. Cái kia hư ảo khí tuyển càng ngày càng ngưng thực. Cái này, hành vi nghịch thiên sáu cái khí hải. Hắn thực sự là muốn mở ra sao? Ta quản chẳng phải nhiều. Cổ Phong không chết. Ngày sau ta Mã ra không được an bình. Nhìn thấy cảnh này, Mã Thiên Hành triệt nổi giận. Lúc này mở miệng, tu vi lực lượng bộc phát. Trực tiếp đem ngựa lão chấn đến một bên. Trong nháy mắt linh khí cự đao lần nữa ngưng tụ. Trực tiếp bổ về phía số 77 lầu các. Bên này, Đường Hưng Vũ cũng là đẩy lui Đường lão. Biến ảo hỏa diễm cự kiếm. Trực tiếp chém về phía số 77 lầu các. Oanh, đứng ở hai người chém giết ở giữa. Một đạo tiếng oanh minh truyền ra. Cái kia thứ sáu khí tiền triệt hiển hiện. Thứ sáu khí hải. Hành vi nghịch thiên, Cổ Phong, thật sự thành nghịch thiên người. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Hắn, không thể sống. Mã Thiên Hành cùng Đường Hưng Vũ giờ phút này đã trải qua biết bọn hắn trêu chọc như thế nào tồn. Tại, nếu như Cổ Phong không chết, ngày sau hai nhà tất diệt. Trong lòng hai người sát ý đạt tới cơ trí. Phóng tới số 77 lầu các. Hỏa diễm cự kiếm cùng linh khí cự đao trực tiếp chém xuống. Cổ Phong, giờ phút này đan huyền kinh hô, nhưng hắn đã tới không kịp cũng không có năng lực cứu Cổ Phong. Cũng ở đó hỏa diễm cự kiếm cùng linh khí cự đao tức đem xé nát số 77 lầu các thời điểm. Một đạo cực kỳ có lực áp bách thanh âm truyền đến. Lớn mật, trong nháy mắt, chỉ thấy một bóng người liền là xuất hiện ở số 77 lầu các trước đó. Vẻn vẹn duỗi ra một tay nắm. Liền cái này vẻn vẹn một trưởng chính là hời hợt mà đem Mã Thiên Hành cùng Đường Hưng Vũ một kích. Toàn lực, toàn bộ ngăn trở, tại Thiên Hạo Thành, có thực lực này, chỉ có một người, thành chủ Hạo Trường Tôn. Các ngươi hai cái muốn tạo phản phải không? Hạo Trường Tôn nhìn trước mắt Mã Thiên Hành cùng Đường Hưng Vũ lạnh giọng một câu. Đại thủ mãnh liệt mà vung lên. Lần này, hỏa diễm cự kiếm cùng linh khí cự đao. Toàn bộ sụp đổ, Mã Thiên Hành cùng Đường Hưng Vũ trực tiếp bị chấn động đến phun máu trở ra. Tại Thiên Hạo Thành, bọn hắn có thể không sợ bất luận kẻ nào. Duy chỉ có muốn hướng thành chủ cúi đầu. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ không dám. Hai người lập tức đồng thời ôm quyền cúi đầu mở miệng. Không dám, ta xem các ngươi đã trải qua không cái gì không dám. Bây giờ cho dù bổn thành chủ, chỉ sợ cũng không ở đây ngươi nhóm trong mắt đi. Nếu muốn phản loạn, bổn thành chủ cho các ngươi cơ hội này. Lời nói ở giữa, Hạo Trường Tôn nguyên thần cảnh đại viên mãn khí tức chính là bộc phát ra. Cỗ này khí tức, trong nháy mắt trấn áp toàn trường. Đại nhân, thuộc hạ vẫn đối với đại nhân trung thành tuyệt đối. Có thể Cổ Phong cùng thuộc hạ mối thù không được tổng cộng mang ngày. Nếu không giết hắn, ta Đường ra ngày sau không được an bình. Đường Hưng Vũ lúc này mở miệng. Đại nhân, hai ta người nhiều năm vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Bây giờ chỉ có một cái yêu cầu. Giết Cổ Phong. Mã Thiên Hành cắn răng nói đạo. Đan Huyền giờ phút này không có mở miệng. Hắn biết mình ngôn ngữ đã trải qua cải biến không được cái gì. Hết thảy đều phải nhìn Hạo Trường Tôn suy nghĩ. Tốt, các ngươi muốn giết Cổ Phong. Bổn thành chủ liền cho các ngươi cơ hội này. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.